Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 778, 778 kẻ tù tội nội quyền. Truyền xuống, Thảo Lư học xã, trên bầu trời, Tô Sắc Phi bằng hư ngự phong, bao quanh rất nhiều líu ra líu díu loại nhỏ phượng hoàng. Những này phượng hoàng đại thể hiện ra màu đỏ rực trạch. Trên đầu mới lại hiện ra tương tự với tranh châm biếm bên trong văn tự bọt khí đồng dạng đồ vật. Chúng nó là Tô Sắc Phi quen thuộc thôn phệ trí cao vị cách thời điểm. Tiện tay sáng tạo thần thoại sinh mệnh. Khoảng thời gian này vẫn ở Thảo Lư học xã phụ cận bồi hồi. Lấy sinh vật có trí khôn vẻ đẹp tình cảm cùng tia chớp tâm tư làm đồ ăn. Vừa vạn, những này tiểu khả ái bên trong có một cái đi ngang qua. Thôn phệ Chu Đỉnh một tia tâm tư. Thế là ý nghĩ của Chu Đỉnh. Hết mức là Tô Sắc Vi biết. Cái này Chu Đỉnh, dĩ nhiên hoài nghi Triệu Quan Lan là vô tận vị diện thống hợp ý chí phái tới nằm vùng. Tô Sắc Vi, trên mặt hiện ra một vệt chê cười vậy nụ cười. Tử vong trí cao, Triệu Quan Lan, cái này vị cách nghe tới ngược lại rất lợi hại. Chu Đỉnh cho rằng, Huyền Tiên ở bề ngoài là đang trợ giúp chủ vũ trụ trận doanh tăng thêm thực lực. Sau lưng lại đang ở suy yếu Mã Nhiên gốc gác cùng dự trữ. Chu Đỉnh cùng Mã Nhiên ở giữa, tồn tại huyết hải thâm cừu, là không chết không thôi kẻ thù. Có thể ở trái phải rõ ràng trước mặt, Chu Đỉnh trung quy vẫn là lựa chọn tạm thời thả xuống một người ân oán. Đem phần này trọng yếu tình báo lan truyền cho Mã Nhiên. Sách. Chẳng trách hắn những ý niệm này sẽ bị phán định là tia chớp tâm tư rồi. Đối Huyền Tiên, Triệu Quan Lan người, Tô Sắc Phi không có cái gì đặc biệt cái nhìn, cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Nhưng có một chút là có thể xác định, Mã Nhiên chưa bao giờ hoài nghi Triệu Quan Lan phản bội độ khả thi. Tuy rằng không biết trong đó nguyên nhân cụ thể, nhưng Tô Sắc Phi tin tưởng Mã Nhiên phán đoán, việc cấp bách vẫn là mau chóng thích ứng, quen thuộc thôn phệ trí cao vị cách mang đến tăng lên cùng biến hóa tốt hơn. Chư thiên OL, song tinh đồng bộ công trắc, cũng làm cho Tô Sắc Vi từ bên trong thu được lượng lớn chỗ tốt. Gốc gác, kiến thức, tích lũy đều một ngày vạn dặm, đối với thôn phệ chi đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc rồi. Có thể chỉ là đạt đến trình độ như thế này, còn thiếu rất nhiều. Mã Hiển Thánh cái tên này, đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Tô Sắc Phi vuốt nhẹ chính mình trắng nõn trơn bóng cằm. Bên trong đôi mắt đẹp lập lòe một vệt phát sáng. Luôn cảm giác hắn là ở cho Huyền Tiên tạo thế. Chấm ngoặc kép, chỉ là như vậy làm. Sẽ đã vào được thì không ra được. Không có ích lợi gì mới đúng. Quên đi, không cần ở vấn đề này xoắn suýt. Tô Sắc Phi hơi suy nghĩ. Liền thôn phệ tự thân tất cả tạp niệm. Đem nó hóa thành tinh khiết bản nguyên, phong phú tự thân gốc gác. Nếu Mã Nhiên muốn làm như vậy, kia tất nhiên có đạo lý của hắn. Ta chỉ phải phối hợp hắn, làm tốt chính mình phận sự tình. Đã đủ rồi, đến mức Chu Đỉnh dị động, vẫn là cùng Mã Nhiên thông báo một tiếng tốt hơn. Tâm thần niệm chuyển ở giữa, Tô Sắc Vi vỗ tay cái đột. Một chỉ to bằng bàn tay đỏ rực phượng hoàng liền vặn vẹo phì đô đô thân thể. Vung lên bụ bẫm cánh. Hướng về Mã Nhiên phương hướng bay đi. Thảo Lư học xã. Một chỗ giữa núi trong thạch đình. Mã Nhiên sờ sờ trong lòng bàn tay phượng hoàng đầu. Ném đi một đoàn ngọn lửa màu vàng đi qua. Ô, to bằng bàn tay phượng hoàng sáng mắt lên. Một khẩu đem ngọn lửa màu vàng cắn vào. Bên mép tia lửa văng gấp nơi. Vung lên cánh tần suất đột nhiên tăng lên rất nhiều. Như là ăn lẩu bị nóng đến nhân loại một dạng. Vừa đau lại không nỡ lòng bỏ đem trong miệng mỹ thực nhổ ra. Hàm hồi lâu mới đem nuốt xuống. Một chút tiêu hóa hầu như không còn. Này trong lòng bàn tay phượng hoàng lưu luyến ở bên người Mã Nhiên bồi hồi một trận. Mới đập cánh bay cao. Thăng vào không trung. Thông qua này phượng hoàng. Mã Nhiên duyệt hết ý nghĩ của Chu Đỉnh cùng suy đoán. Lại chỉ là khẽ mỉm cười. Bởi vì có thể vô hạn phục sinh player. Sở dĩ liền cho rằng Triệu Quan Lan là vô tận vị diện thống hợp ý chí phái tới gián điệp. Là tử vong trí cao. Ba tên trí cao cấp tù binh. chấm ngoặc kép, cùng Bùi Minh, Thanh Đại so ra, Chu Đỉnh biểu hiện coi như không tệ. Hắn là cái thứ nhất tướng chủ thần bối cảnh của Huyền Cung. Triệu Quan Lan liên hệ tới, đào móc ra ta chảy xuống cái kia nội tuyến. Một vệt ý cười ở Mã Nhiên đáy mắt tan ra. Vốn là ta đều muốn cho rằng, Huyền Tiên, kịch bản phục bút chôn quá sâu. Định đem, ma tử, tuyến hơi hơi lôi ra đến một ít. Bây giờ nhìn lại, ngược lại không cần phải thế rồi. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan tầng thân phận này, chỉ là hắn áo di lơ mà thôi. Tự mình cõng phản chính mình, tuyệt đối không thể. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ngoài ra, Chu Đỉnh chỗ lấy ra chứng cứ. Đơn giản là Du Hí chủ thần Huyền, tên Húy trên trùng hợp. Cùng với player trợ giúp EXP, vấn đề. Cho rằng Triệu Quan Lan ở của người Phúc ta, cố ý tiêu xài Mã Nhiên bản nguyên. Trên thực tế, thẻ bắc chuyện như vậy là không tồn tại ở trong game các người chơi. Dù cho là làm cái phong cảnh đảng, không hề làm gì, cũng có trợ giúp duy trì. Chư Thiên OL, vận chuyển, kho huân chương bên trong trí cao cấp mọc thêm năng lực. Thêm vào, Nhiên Võ, tam thập đoạn cảnh giới, có thể đem tất cả tài nguyên hiệu suất cao lợi dụng. Lùi 10.000 bước giảng, mặc dù chỉ là dựa vào đến từ không gian trí cao. Bùi Minh tích chữ, cũng đầy đủ đem, Chư Thiên OL, duy trì đến đóng vai năng lực đưa ra phản hồi rồi. Đến mức nói, đến từ mệnh vận trí cao, Chu Đỉnh cùng dung hợp trí cao, Thanh Đại chiến lợi phẩm. Bởi vì hai vị này chỉ sống trăm vạn năm hơn, tích lũy phương diện rất kéo hông. Cũng là vẻn vẹn so với hư không hắc đàm đồ dạ thêm ra một chút thôi. Trên người vật có giá trị nhất, ngược lại là bọn hắn thần khu hài cốt. Chu Đỉnh hoài nghi, không có chút ý nghĩa nào. Có thể hắn đem sự chú ý tập trung đến Huyền Tiên trên người Triệu Quan Lan. Đồng thời tiến hành tự chủ suy nghĩ điểm này. Mã Nhiên rất thưởng thức. Này có lợi cho đóng vai năng lực phản hồi. Tính cách của Chu Đỉnh cùng trước một dạng. Không có gì thay đổi. Ngược lại làm khán giả tính tích cực. Rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Mã Nhiên làm ra quyết định phơi Chu Đỉnh 2 ngày. Tái dẫn vào trùng hợp cùng hiểu lầm. Hướng dẫn hắn suy nghĩ. Đem hắn tính năng động chủ quan toàn bộ kích thích ra đến. Chu Đỉnh, Thanh Đại, Bùi Minh ở giữa. Có cộng đồng tù binh thân phận. Trong đó có một cái biểu hiện tốt lên. Mặt khác hai cái. Tự nhiên cũng không thể thờ ơ không động lòng. Kẻ tù tội nội quyển hiện tượng. Vừa vặn là Mã Nhiên chỗ thích nghe ngóng. Một tên Trung Quốc cổ đại ăn mặc kiểu văn sĩ nho nhã thanh niên đi tới bên người Chu Đỉnh. Ánh mắt tập trung ở trên người người này chớp mắt. Hắn liền nhận ra thân phận của đối phương cùng địa cầu thiên đạo đồng thời nhận Mã Nhiên ân huệ mà. Thu được nhân thân siêu cấp số liệu sinh mệnh. Hồng, ngài muốn gặp mặt tiên tri miện hạ. Nếu như có việc trọng yếu, kiến nghị bên này sớm hẹn trước. Nghe nói như thế, Chu Đỉnh sắc mặt một trầm. Sản sinh một loại đem đối phương tại chỗ đánh chết kích động. Có thể hắn lý trí chung quy chiến thắng cảm tính. Khoảng thời gian này ở Chư Thiên OL, bên trong chinh chiến, hắn thu được đại lượng ESP, đồng thời dùng để phụng dưỡng thân thể này. Bây giờ có khả năng nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Ở Thảo Lư học xã bên trong, cũng đã có thể được cho là trung đẳng trình độ rồi. Dù vậy, cùng siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng ở giữa, vẫn cứ tồn tại chênh lệch to lớn. Tùy tiện động thủ, kết quả chỉ có một cái bị đối phương đập nát bộ thân thể này. Một lần nữa trở lại kia tối tăm không mặt trời, bị phong cấm tất cả nhận biết trong lao tù đi. Như vậy, chấm ngoặc kép, Chu Đỉnh hít một hơi thật sâu. Hẹn trước đi, cổ phong ăn mặc kiểu văn sĩ hồng khẽ gật đầu. Không biết từ nơi nào lấy ra một cây bút lông cùng sách. Viết viết vẽ vẽ một phen. Thản nhiên nói. Thời gian trái đất 2 ngày linh sau 3 tiếng. Tiên tri miện hạ sẽ cho ngươi 15 phút. Trước đó, xin nhanh chóng liên hệ băng ghế. Trương Hoa hoặc Đồng Hoài Minh. Bọn họ sẽ trợ giúp ngươi làm tốt hội ngộ cần thiết chuẩn bị. Dứt tiếng, hồng thân hình biến mất không còn tăm tích. Nín đầy bụng tức giận, Chu Đình càng nghĩ càng là cảm thấy khó chịu. Lúc này đem ký túc xá cửa phòng vỗ một cái. Nằm ở trên giường, đọc thầm công lược chư thiên. Sau một khắc, hắn linh hồn xuất khiếu. Tiến vào, chư thiên OL, bên trong, mới vừa giáng lâm đến thảo lư học xã công hội trong doanh trại. Các người chơi nóng bỏng tiếng bàn luận liền truyền vào Chu Đình trong tai. Chúng ta vinh diệu đại lục địa đồ bên này bỏ phiếu kết quả đi ra. Là 800 lần tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ. Những thế giới khác các người chơi cũng quá nét mực chứ. Kết quả còn không làm ra đến. Ta đều nhanh không kịp đợi rồi. Cũng là 800 lần tốc độ thời gian trôi qua. Mụ mụ cũng lại không cần lo lắng cho ta bài tập viết không xong rồi. Đến trong game làm bài tập. Còn được. Chấm ngoặc kép, rất bình thường. Ta có một bạn học giáng lâm ở tương tự với thế kỷ 21 địa cầu đô thị chủ địa đồ. Đã bắt đầu ở chư thiên OL, bên trong viết luận văn rồi. Mẹ, sau khi trở về còn phải sát hạch. Ta tiếng Anh căn bản không cứu. Tuyệt vọng a. Chấm ngoặc kép, nghe nói đã ở cải cách. Cuối năm nay bắt đầu. Ngữ số ngoại bên trong, ở ngoài. Liền không còn là tiếng Anh. Mà sẽ đổi thành thương minh nói. Hai, kìa rất tốt a. Nếu không là, chư thiên OL, tự mang đồng bộ phiên dịch công năng. Chúng ta nói không chừng liên đội hữu đang nói cái gì đều nghe không hiểu. Nói đi nói lại, thương minh điển tịch cùng siêu phàm văn hiến là thật giọt hương. Muốn ta đi học thương minh nói, ta khẳng định không mâu thuẫn. Hội trưởng trở về rồi. Những người mới. Chúng ta hội trưởng là từ thương minh tinh vượt tinh hệ chuyển tới thảo lư học xã tinh anh giao lưu. Sinh, theo hội trưởng đi, ăn ngon uống say. Sau đó Chu Đỉnh liền nhìn thấy một đám đẩy kỳ quái ID các người chơi bắt đầu rồi bọn họ tao thao. Tác, cầu chủ hoạch nạp mạng đi. Truyền xuống, hội trưởng là thương minh tinh đến đại lão. Giáp máy mới là nam nhân lãng mạn. Truyền xuống. Hội trưởng là thương minh đời thứ 5 bá chủ. A tư thẻ ban học sinh tốt nghiệp. Truyền xuống. Hội trưởng quyền đánh thần đình. Chân đạp dị giới. Hoành áp thời gian trường hà. Độc đoán vạn cổ. Là thương minh quá khứ hiện tại tương lai duy nhất chân vương. Chu Đình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu không. Tại chỗ giải tán công hội. Chính mình là một mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.